nghĩ tới đây, không khỏi có một loại cảm giác đẩy ra mê tối nhìn thấy trời rộng mở trong sáng. Nhịn không được cất tiếng cười to, thanh âm vang vọng dãy núi, hù dọa vô số sơn điểu. Sau khi Giang Nam nghĩ thông suốt, lại dùng ma ngục huyền thai kinh suy diễn loại thần thông thứ nhất của mình, liền dễ dàng rất nhiều lần, hơn nữa suy diễn cũng vô cùng thông thuận, không giống như trước còn có chỗ mâu thuẫn lẫn nhau. Hắn đem hỗn nguyên nhất khí khổng tước minh vương kinh, cù long ma thể, kim thân bá thể, la thiên pháp tướng các loại công pháp pháp môn rèn luyện thân thể chiết xuất đi ra, dung nhập đến bên trong ma ngục huyền thai kinh. Loại thần thông thứ nhất dần dần trở nên rõ ràng. Bên trong mi tâm hắn thần quang hiện lên, thần niệm cùng cương khí kết hợp, hóa thành khổng tước đại Phật, cù long quay quanh, kim thân bá thể, la thiên pháp tướng, còn có long, hổ, tượng các loại dị thú, đủ loại đồ án sinh linh giống như đúc, như là tồn tại sống sờ sờ ở bên trong thần luôn. Đột nhiên, thần luân lắc lư, đủ loại dị tượng phân loạn, thần luân sắp tan rã. Giang Nam tâm niệm vừa động, một ngụm ma chung đen kịch đột nhiên xuất hiện ở trung ương thần luân, phát ra đương một tiếng vang thật lớn. Lập tức đủ loại dị tượng bình phục. Đã có khẩu ma chung này, môn thần thông kia mới tính toán nguyên vẹn. Môn thần thông này của ta dùng ma chung làm gốc, nhu hợp đủ loại công pháp sở trưởng thân thể khác. Thần luân liền gọi ma ngục vạn tượng luân, thần thông liền gọi là ma chung bá thể. Trong nội tâm Giang Nam thình thịch, ma chung bá thể thần thông dùng ma chung trấn áp thần luân vạn tượng, sẽ là thần thông thứ nhất hắn khai sáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 126 Ma chung bá thể. 1. Mâu lạc. Thần luân đột nhiên tóe mất, đủ loại dị tượng phản hồi phía trên ma chung, bỗng nhiên chui vào thể nội Giang Nam biến mất không thấy gì nữa. Hắn dù sao vẫn là ngoại cương trung kỳ, không cách nào duy trì thần luân thời gian quá dài. Hắn còn không có triệt để bước vào thần luân cảnh. Chỉ có đến thần luân cảnh, mở ra tử phủ, mới có thể tu thành thần thông. Khi đó mới thật sự là trên ý nghĩa thân thể thần thông. Giang Nam tâm niệm vừa động, không hề bày ra thần luân, ma chung tọa trấn đan điền, trấn áp thân thể. Một ngụm ma chung treo cao, thần lực hùng vĩ tràn ngập quanh thân, đủ loại pháp môn cơ hồ ở đồng thời tẩm bổ thân thể, để cho thể năng của mình liên tiếp kéo lên. Ma chung chấn động, để cho khí huyết của hắn trong lúc đó vô cùng tràn đầy. Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương ở bên cạnh tu luyện thượng thanh thần quan thấy mà chảy nước miếng. Giang Nam khí huyết phương cương, dương khí trùng thiên, đối với bất luận yêu vật gì mà nói, đều tuyệt đối là lực hấp dẫn lớn lao. Ta có nên cùng chúa công thương nghị, nếm hắn một không biết chúa công có thể đáp ứng hay không? Thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, yêu vương nghĩ tới đây, lập tức lắc đầu, thầm nói. Đoán chừng chắc chắn sẽ không đáp ứng, nếu ta nói ra, chúa công nói không chừng đem ta làm thịt. Đã qua thật lâu, Giang Nam rốt cục đứng dậy, chỉ cảm thấy thể nội tràn ngập tinh lực vô cùng tràn đầy. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, không khí lập tức phát ra oanh một tiếng lôi mơn. Cái này ý nghĩa trong nháy mắt tốc độ của hắn đã nhanh hơn vận tốc âm thanh. thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Ngươi đem hết toàn lực hướng ta công kích, để cho ta thử xem lực lượng thân thể ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương nghe vậy, lúc này hóa thành một đạo nhân đầu trọc chẳng ra cái gì, vẻ mặt dữ tợn bước đi ra. Đột nhiên một quyền đánh ra, lập tức cuồng phong tịch quyển. Một quyền này phản phất như một tòa núi lớn thẳng tắp đánh tới. Đơn thuần kình phong liền có thể thổi bay thần luân cường giả. Lúc trước lần thứ nhất Giang Nam nhìn thấy đầu yêu vương này, thần tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u. Yêu vương từ không trung đáp xuống, cơ hồ nhất Giang Nam bay ra ngoài. Mà lúc này toàn lực ra tay, lực lượng càng là tăng lên tới vô số lần lúc trước. Đông. Giang Nam đưa tay ngăn một quyền này của thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngọn núi dưới chân hai người lập tức vỡ ra, xuất hiện một vết rách dài đến hơn 30 trượng. Mạnh như vậy, vậy mà có thể tiếp được một quyền của ta. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương đột nhiên ngửa mặt lên trời lệ khiếu. Thanh vũ rậm rạp chằng chịt điên cuồng theo thể nội chui ra. Trong chớp mắt liền hóa thành một đầu cự kiêu. Đột nhiên nâng lên một cái móng vuốt, như thiểm điện hướng Giang Nam chộp tới. Nghiêm nghị kêu lên. Nhưng mà chúa công, yêu tộc ta chỉ có lúc hiện ra nguyên hình mới là thời điểm lực lượng mạnh nhất. Cho ta xem chúa công ngươi có thể tiếp được một kích của ta hay không. Một trảo này chất chứa lực lượng so với lúc trước còn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Móng vuốt còn chưa rơi xuống, núi đá quanh thân Giang Nam liền bành bành vỡ vụn, hãm hạ năm cái hố to. Cái này là lực lượng thân thể, không có sử dụng bất luận pháp lực gì, tạo thành phá hư liền cơ hồ đồng đẳng với uy lực thần thông. Sắc mặt Giang Nam cũng ngưng trọng lên, khẽ quát một tiếng, trong thân thể phản phất truyền đến một tiếng chuông lớn nổ mạnh. Một ngụm ma chung hiện ra, móc ngược mà xuống, chìm nổi trên đỉnh đầu hắn. Chỉ nghe bum bum sắt thép chi âm vang lên, cương khí thể nội của hắn phóng dũng, hiện ra một mặt tám phát. Thân thể của hắn đùng đùng tăng vọt, hóa thành tiểu cự nhân cao đến một trượng. Tay cùng thân thể từng khối cơ long khí phản phất quay quanh một đầu cù long. Thậm chí ngay cả dưới làn da hở ra mảng phiến cũng rõ ràng có thể thấy được. Uống. Giang Nam bật hơi khai mở thanh âm. Bốn tay phải ngay ngắn hướng về phía trước trọng trọng đánh ra. Nắm đấm vậy mà đem một trảo nhấc lên kình phong của thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương hết thảy đánh trở về. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, một thân ảnh màu xanh khổng lồ phóng lên trời, bị sinh sinh đánh bay. Sau một lúc lâu, tiếng kêu thảm thiết của thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương mới truyền đến. Bành, bành, bành. Cương khí biến thành ba tay phải của Giang Nam nổ tung. Không cách nào thừa nhận lực phản chấn khổng lồ lúc giao thủ kia. Bất quá tay phải chính thức của hắn lại như cũ bình yên vô sự. Đúng vậy. Đơn thuần luận thân thể. Thân thể của ta so với thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương hơn một chút. Nhưng mà thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương bởi vì tu luyện thần thông quá kém. Thân thể không được. So với mãnh nhân như quân mộng ưu kia. Phải kém sắc không biết bao nhiêu. Quân mộng ưu đã tu thành thần thông tam trọng. Nhưng ta vẫn còn ngoài cương cảnh. Đợi ta tu luyện đến thần thông tam trọng. Chỉ biết so với hắn cường. Sẽ không so với hắn nhược. Trong nội tâm Giang Nam nóng bỏng. Từ khi Giang Tuyết tỷ tỷ xuất hiện. Mãi cho đến hôm nay. Hắn thủy chung là ở dưới Giang Tuyết hoặc là Lạc Hoa Mơ dạy bảo mà tu luyện. Hắn rốt cục bước ra một bước kiên định vững chắc nhất của bản thân. Đã có phương hướng tiến lên của mình. Xú tiểu tử. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương vỗ cánh từ dưới núi bay đi lên. Nộ khí trùng thiên. Sau khi rơi xuống đất một đầu điểu chân khập khiễng. Cả giận nói. Ngươi dùng lực lượng thắng ta, ta không phục. Ta cùng với ngươi tỉ thí pháp lực, xem thượng thanh thần quan của ta. Định. Giang Nam vừa dứt lời. Đầu yêu vương này giống như tượng gỗ đứng ở nơi đó. Chỉ còn lại có tròng mắt loạn chuyển. Âm thầm kêu đau. Chân của ta a. Lão tử lửa giận công tâm. Chỉ lo đi lên lấy cái tiện nghi. Dùng pháp lực thắng hắn tìm về mặt mũi. Lại quên hắn có thể tùy thời giam cầm. Giang Nam định trụ đầu yêu vương nổi giận này, thầm nghĩ. Hôm nay ta tu luyện đến ngoại cương trung kỳ. Tiếp qua không lâu liền có thể tu luyện đến ngoại cương đỉnh phong. Nhưng mà trùng kích thần luân cảnh. Chỉ sợ muốn hao phí một đoạn thời gian rất dài. Mới có thể có đầy đủ tiết lũy. Tu vạn chủng pháp. Đi ngàn dặm đường. Đứng ở bên trên lãnh tụ phong không biết năm nào tháng nào mới có thể tu thành thần luôn. Không bằng đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Cũng có thể biết một chút về tuyệt học bên ngoài Huyền Thiên Thánh Tôn. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Phóng thiết thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Lần này đầu đại điểu kia thành thành thật thật. Không dám lại có gì động. Thầm nghĩ. Phạm vi mấy vạn dặm phụ cận Huyền Thiên Thánh Tôn. Ngược lại là có không ít lịch lãm rèn luyện chi địa. Trung thổ phế tức là một cái trong số đó. Chỉ là trong đó đại yêu quá ít. Phần lớn là ký danh đệ tử cùng ngoại môn môn sinh lịch lãm rèn luyện. Hôm nay đã không thích hợp ta. Trừ đó ra. Còn có nhập thất đệ tử lịch lãm rèn luyện chi địa. Ví dụ như Thanh Khâu Cổ Trì. Nghe nói yêu ma qua lại. Đại yêu rất nhiều. Hơn nữa trong đó linh dược khắp nơi trên đất. Rất nhiều ký danh đệ tử đều đi vào trong đó hái thuốc luyện đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 127 Ma Chung Bá Thể. 2. Giang Nam bái nhập Huyền Thiên Thánh Tôn đã có 3 tháng. Hôm nay đối với địa lý phụ cận Huyền Thiên Thánh Tôn đã có chỗ hiểu rõ. Chung quanh Huyền Thiên Thánh Tôn có rất nhiều địa phương nguy hiểm. Ví dụ như Trung Thổ Phế Tức. Thanh Khâu Cổ Trì to như vậy. Đều có yêu ma qua lại. Dùng bổn sự của Huyền Thiên Thánh Tôn tự nhiên có thể đơn giản liền đem những yêu ma trong địa phương này lau đi. Sở dĩ lưu lại là vì bồi dưỡng đệ tử, để cho đệ tử ở trong chiến đấu tăng lên thực lực của mình. Còn có một địa phương cũng không tệ, cái kia chính là Loạn Không Ma Vực. Trong mắt Giang Nam lóe lên tinh quang, thả người rơi vào trên lưng thần tê. Hơn U Vinh Quy Quy U Yêu Vương giá lấy Yêu Vương hướng bên ngoài Huyền Thiên Thánh Tôn bay đi. Thầm nghĩ, Loạn Không Ma Vực chính là một chỗ di tích cổ đại, nghe nói là di chỉ của Loạn Không Ma Giáo. Cái ma giáo này so với Tinh Nguyệt Ma Tôn hiện nay còn muốn khổng lồ vô số lần. Về sau bởi vì đắc tội một thiên thần, bị thiên thần một chưởng theo thế gian biến mất. Nội tình Loạn Không Ma Giáo cực kỳ hùng hậu, đã từng có vô cùng tài phú. Những tài phú này bởi vì thiên thần gạt bỏ mà trầm luân lòng đất. Thỉnh thoảng sẽ có di tích cổ xưa cùng động phủ bị người phát hiện. Cho đến tận này, chỗ đó như trước có tài phú cực kỳ khổng lồ chưa bị người khai quật đi ra. Cũng chính bởi vì chỗ đó tài phú vô cùng, giờ phút này Loạn Không Ma Vực đã biến thành một nơi yêu ma hoành hành. Không ít đại yêu đại ma lựa chọn tại đó doanh lập trại, chiếm đất làm vương, cực kỳ nguy hiểm. Ngàn năm lão yêu cũng không ít gặp. Hơn nữa càng thêm nguy hiểm chính là Loạn Không Ma Vực kẹp ở chính giữa Huyền Thiên Thánh Tôn cùng Tinh Nguyệt Ma Tôn. Bên cạnh còn có vài chục thế lực lớn nhỏ mọc lên san sát như rừng, đem chỗ đó diễn biến thành một chiến trường cực lớn, phân tranh không ngừng. Trên đường đi, Giang Nam chuyên chú khổ tu ma ngục huyền thai kinh ma ma ngục vạn tượng luôn, không ngừng dẫn dắt mặt trời nguyên lực tinh khiết trên không trung dung nhập bên trong thân thể. Thần luân của hắn đang không ngừng bị diễn biến đi ra. Tuy kiên trì không được bao lâu sẽ gặp sụp đổ, nhưng thời gian kéo dài lại càng ngày càng dài. Thời điểm diễn biến ra ma ngục vạn tượng luôn, hắn liền có thể thi triển một bộ phận thực lực thần luân cảnh. Tuy thời gian tiếp tục quá ngắn, nhưng thực lực bạo tăng gấp 2-3 lần, tuyệt đối là một đại sát thủ của hắn. Lúc ở Kiến Phủ Quốc, Giang Nam đã từng bái kiến không ít tu thành ngoại cương cao thủ. Ví dụ như Tiểu Tề Vương Tề Phong, Tứ Hoàng Tử Tô Hoảng, Thiên Bảo Thái Giám, Tề Vương Phủ Tổng Quản Tề Tiêu. Tu vi những người này không kém, nhưng còn không ai có thể ở ngoại cương cảnh liền sớm để cho thần luân của mình hiện ra. Thậm chí, rất nhiều môn sinh bên trong Huyền Thiên Thánh Tông cũng không có bao nhiêu người có thể làm được một bước này. Sở dĩ Giang Nam có thể làm được điểm này là vì hắn dùng ma ngục huyền thai kinh nhu hợp rất nhiều pháp môn, đạt tới cảnh giới võ đạo viên mãn. Thân thể sớm đột phá cực hạn, thân thể đạt tới trình độ thần thông, cho nên thần luân sớm hiện ra. Đến Loạn Không Ma Vực rồi. Thần tê hơn u vinh quy quy u yêu vương phi hành một ngày một đêm, rốt cục đi vào chỗ mục đích. Giang Nam hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy lúc này nắng xuân rực rỡ, mà phía dưới lại âm mai trọng trọng, không thấy mặt trời. Mơ hồ có thể chứng kiến sơn xuyên tàn phá, tan hoang sơn hà, lại có ma khí yêu khí cuồn cuộn thành vân, mây đen thảm đạm. Có thể tưởng tượng trong này khẳng định có đại hung hiểm. Từng phiến ma vân tuyết trắng bay tới, trong ma vân truyền đến rầm rầm giòn vang, Đột nhiên đóa ma vân này hóa thành một khỏa đầu lâu dữ tợn cực lớn, mở ra miệng rộng, răng rắc một ngụm hướng thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương cắn tới. Dĩ nhiên là do tính bằng đơn vị hàng nghìn đầu lâu cốt tạo thành. Miệng lớn mở ra phạm vi khoảng chừng vài mẫu. Người nào? Chẳng lẽ là ma đạo thần thông cường giả? Giang Nam tâm niệm vừa động. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương lập tức chợt quát một tiếng. Thượng thanh thần quan phóng dũng mà ra. Hóa thành một thanh phất trần màu xanh. Về phía trước một xoát. Bụi tơ như là hàng nghìn lợi kiếm tề tề chém xuống. Băng băng băng giòn vang truyền đến. Những đầu lâu cốt xây dựng thần thông kia vậy mà vô cùng cứng rắn. Thượng thanh thần quan của thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương chỉ trảm phá mấy trăm khỏa đầu lâu. Những đầu lâu nghiền nát kia. Hóa thành từng đạo khói xanh. Lập tức lại lần nữa hóa thành đầu lâu. Hạ xuống chạy. Giang Nam thấy tình thế không ổn. Lúc này chìm quát một tiếng. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương thu hai cánh vào. Hướng dãy núi phía dưới kích bắn mà đi. Sau lưng, đầu lâu khổng lồ do vô số đầu lâu biến thành kia mở ra miệng rộng. Im ắng cười quá dị. Gào thét đánh tới. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương vừa mới bay vào loạn không ma vực. Khỏa đầu lâu khổng lồ sau lưng kia liền đuổi tới sau lưng tầm hơn 10 trượng. Ma khí cuồn cuộn thậm chí bắt đầu ăn mòn thân hình Giang Nam cùng thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Loại ma khí này cực kỳ bá đạo. Dính vào trên người liền đem quần áo ăn mòn đến khô nát. Làn da cũng bị ăn mòn đến khô héo rạn nứt. Tự hồ phanh thoáng một phát sẽ vỡ ra. Lộ ra khô cốt huyết nhục. Không chỉ như thế. Bọn hắn thậm chí cảm giác được tinh khí trong thể nội đang không ngừng trôi qua. Tu vi phi tốc rút nhanh chóng. Khỏa đầu lâu khổng lồ này còn chưa cắn trúng bọn hắn. Cũng đã xuất hiện loại tình hình này. Nếu bị cái đầu lâu này một ngụm nuốt vào, nhất định sẽ bị chết vô cùng thê thảm. Nhạn Minh Cung. Giang Nam lật tay gỡ xuống Nhạn Minh Cung. Cương khí cổ đảng quanh thân. Dương cung liền bắn. Sư sư sư liên tục mấy chục mũi tên kích bắn đi. Mũi tên khí ngang qua trời cao. Như là hơn 10 đạo cầu vồng. Trong chớp mắt những mũi tên này đã lớn như vạt nước. Dài đến hơn 10 trượng. Uy lực kinh người đến cực điểm. Hắn hôm nay tu vi đã vượt lên thiên bảo thái giám nhiều vô số lần. Nhạn Minh Cung trong tay hắn. Không chỉ có thể bắn chết thần luân cường giả. Coi như là thần thông cường giả bình thường cũng có thể một mũi tên bắn chết. Hắn dĩ nhiên có thể hoàn toàn phát huy uy lực trương bảo cung này, thậm chí là phát huy cực hạn. Đột nhiên, Nhạn Minh Cung phát ra thanh âm vang. Dây cung bị hắn sinh sinh kéo đoạn. Cánh cung cũng trải rộng vết rách. Rõ ràng là không cách nào thừa nhận lực lượng của hắn. Trương bảo cung này tổn hại. Giang Nam không có nửa điểm đau lòng, trực tiếp vứt bỏ bảo cung. Bất quá, Mũi tên khí uy lực kinh người như thế ở trước mặt đầu lâu phi tốt đuổi theo kia. Vẫn là nhỏ đến thương cảm. Vì đầu lâu kia mở cái miệng rộng liền nuốt xuống. Bạo! Giang Nam bộc phát thần niệm. Lập tức hơn 10 đạo mũi tên khí chui vào trong miệng đầu lâu đột nhiên bạo tạc nổ tung. Hóa thành ngàn thậm chí vạn mũi tên khí. Bốn phương tám hướng bắn ra. Bành bành bành. Đầu lâu khổng lồ nhao nhao nổ tung. Hóa thành từng đạo khói đen. Uy lực tiêm giảm. Trong đầu lâu phản phất truyền đến tiếng kêu thảm thiết của mấy vạn người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 128 loạn không ma vực. Đây, Giang Nam gia tốc thúc dục thần tệ. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Hướng ở chỗ sâu trong dãy núi bão táp mà đi. Vừa mới bay vào một mảnh sơn cốt. Đột nhiên tâm niệm vừa động. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương kịch liệt thu nhỏ lại. Hóa thành một đầu ngốc ưng hai thước rơi vào đầu vai của hắn. Thân hình Giang Nam nhanh chóng trầm xuống. Hai chân rơi xuống đất. Thả người nhảy qua một khe núi. Một đầu chui vào trong núi rừng rậm rạp. Biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa biến mất. Khỏa đầu lâu cực lớn kia đã lần nữa ngưng tụ. Bay nhào mà đến. Răng rắc một ngụm đem khe núi kia cắn nát. Vô số núi đá nứt vỡ. Khe núi thình lình nhiều ra một cái hố to phạm vi vài mẫu. Lập tức đầu lâu khổng lồ xông vào trong núi rừng. Cơ hồ đem núi rừng san thành bình địa. Lại không tìm ra tung tích của Giang Nam. Chỉ là một ngoại cương tiểu bối, rõ ràng từ trong tay Thư Vọng Nguyệt ta chạy thoát. Khỏa đầu lâu kia đột nhiên phân tán. Lại hóa thành một mảnh ma vân do đầu lâu tuyết trắng tạo thành. Ma vân cuồn cuộn. Đột nhiên phi tốt thu nhỏ lại. Hướng một bộ bạch cốt hồ lô cao hơn một thước trong mây chui vào. Hồ lô kia nuốt trôi cầu vồng giống như đem tất cả ma vân tịch quyển không còn. Đột nhiên một bàn tay dò xét ra. Đem hồ lô chộp trong tay. Một gã trung niên nam tử sắc mặt trắng bệch xuất hiện. Đem bạch cốt hồ lô nhẹ nhàng ném đi. Chỉ thấy cái hồ lô này bị thần quang xoáy lên. Rơi vào bên trong một đạo thần luân. Không ngừng bị thần thông bên trong thần luân tẩm bổ. Hồ lô miệng mở ra. Vô số đầu lâu tiến vào chui ra. Phun ra nuốt vào ma khí. Rất là kỳ lạ. Trung niên nam tử Thư Vọng Nguyệt ánh mắt sắc bén, mọi nơi nhìn quét, thấp giọng nói. Coi như ngươi chạy trốn nhanh, loạn không ma vực thật sự quá lớn, bị hắn chạy thoát ngược lại là không dễ tìm kiếm. Thư sư Huyền, ngươi đánh lén một ngoại cương tiểu bối của Huyền Thiên Thánh Tôn. Rõ ràng cũng bị hắn đào tẩu. Ngay cả ta cũng cảm giác thay ngươi mất mặt. Đột nhiên một tiếng cười to truyền đến. Thư Vọng Nguyệt giận dữ. Theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đại hán râu quai nón bước đi ra. Thân cao ước chừng một trượng. Quanh thân tràn ngập lực lượng bành trướng. Tự hồ có thể di sơn đảo hải. Nguyên lai là Hồ Diêm Sơn Hồ Sư Huynh. Thư Vọng Nguyệt nhìn thấy Hồ Diêm Sơn. Sắc mặt cảnh giác. Âm thầm thúc giục bạch cốt hồ lô. Đề phòng vạn phần. Cười lạnh nói. Nếu không phải ta vừa mới đạt được cái bạch cốt hồ lô này. Tối đa chỉ có thể phát huy uy lực thần thông tam trọng. Sao có thể bị hắn đào thoát? Đại hán râu quai nón Hồ Diêm Sơn kia nghe được bốn chữ bạch cốt hồ lô. nhịn không được hướng hồ lô bên trong thần luân của hắn ân cần săn sóc nhìn lướt qua. Lộ ra vẻ tham lam. Cười hắc hắc nói. Thư sư huynh vận khí thật sự là tốt đến kinh người. Lại có thể đạt được một kiện bảo khí do thần luân bát trọng cường giả luyện chế. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đề thăng làm pháp bảo. Đáng tiếc đoán chừng người luyện chế bảo vật này khi còn sống chỉ đạt tới thần luân bát trọng cảnh. Thư sư huynh, như ngươi thì không cách nào toàn bộ phát huy uy lực bảo vật này, không bằng chuyển nhượng cho ta. Bảo khí cực kỳ trân quý hy hữu. Chính là bảo vật dùng thần thông luyện chế mà thành. Thúc dục liền có thể có được uy lực thần thông. Đặc biệt ở dưới công pháp giống nhau thúc dục bảo khí, uy lực thần thông càng tăng lên gấp bội. Cho dù không có tu luyện thần thông giống nhau cũng có thể thúc dục bảo khí tương đương với mình nhiều ra một môn thần thông. Chuyển nhượng cho ngươi. Tuyệt đối không thể. Thư Vọng Nguyệt lắc đầu nói. Cái bạch cốt hồ lô này chính là dùng bạch cốt thần thông của Loạn Không Ma giáo luyện chế mà thành. Cái hồ lô này ở trong tay của ta rất nhanh sẽ bị ta triệt để luyện hóa. Uy lực tăng nhiều. Để cho thực lực của ta tương đương với thần thông bát trọng. Há có thể chuyển nhượng cho ngươi. Hồ Diêm Sơn chép miệng chật lưỡi. Trong nội tâm đại động sát cơ. Muốn tiêu diệt Thư Vọng Nguyệt cướp đoạt bạch cốt hồ lô. Lại lo lắng không phải là đối thủ của hắn. Hồ Sư Huynh. Bên trong Loạn Không Ma vực có không ít đệ tử các loại môn phái như Huyền Thiên Thánh Tôn. Chỉ cần dẫn theo đầu lâu của bọn hắn trở lại sơn môn hối đoái ban thưởng. Còn buồn không có bảo khí. Thư Vọng Nguyệt cũng đối với Hồ Diêm Sơn cực kỳ kiên kỵ, lo lắng đột nhiên hướng mình ra tay, cười nói. Tựa như vừa rồi người mới kia. Rõ ràng dám ở trên bầu trời bay loạn. Như loại củ cải bắp chuối này còn có rất nhiều. Tiêu diệt bọn hắn chính là công lao. Tự nhiên sẽ được sư môn ban thưởng. Nói rất đúng. Hồ Diêm Sơn cười ha ha. Lách mình rời đi. Thư Vọng Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn. Thân hình đột nhiên lóe lên. Cũng tự biến mất không thấy gì nữa. Ở trên không Loạn Không Ma vực phi hành, đích thật là một loại hành vi của người mới, ta vừa rồi hơi lỗ mãng rồi. Giang Nam rất nhanh ở trong núi rừng xuyên qua, thầm nghĩ. Ở trên bầu trời, mục tiêu quá lớn, rất dễ làm người khác chú ý, dễ dàng đưa tới địch nhân công kích. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị người dùng thần thông đuổi giết. Vẫn là trên mặt đất ổn thỏa một ít. Hắn chưa tiến vào Loạn Không Ma vực liền lọt vào một lần tập sát. Thật sâu ý thức được nơi đây tàn khốc. Giờ phút này tiến vào ma vực. Trong nội tâm tự nhiên càng thêm cẩn thận. Chúa công ta ngửi được hương khí của hỏa linh quả. Trên đầu vai Giang Nam. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương đột nhiên con mắt sáng ngời. Hấp tấp nói. Năm đó ta chính là dựa vào hỏa linh quả lập nghiệp. Tu thành đại yêu. Khai mở linh trí. Đối với cái mùi này quen thuộc vô cùng. Về sau đại chúa công tìm được ta. Muốn ta đem hỏa linh quả hiến cho nàng. Ta tự nhiên không chịu. Đại chúa công lúc ấy nói. Giang Nam thấy hắn lại có xu thế lải nhải, không khỏi nhíu mày quát. Nói điểm chính. Phía trước không ra hai dặm, khẳng định có một cây hỏa linh quả. Thần tê, hơn u, vinh, quy, quy, u. Yêu vương vội vàng nói. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương không có tâm pháp tinh diệu gì. Chủ yếu là dựa vào hỏa linh quả tu thành năm đạo thần luôn. Luyện thành thần thông ngũ trọng. Mà Giang Tuyết tỷ tỷ luyện đan cũng cần hỏa linh quả. Nói rõ loại linh dược này hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa. Ta hôm nay muốn đột phá thần luân cảnh. Cần tu vi cực kỳ hùng hậu. Mà linh đan thích hợp dùng để đột phá cảnh giới nhất. Vừa lúc ở đây tìm kiếm một đám linh dược luyện đan. Giang Nam đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm. Liền đến trước một mảnh hồ nước. Chỉ thấy trong hồ sương trắng màng kêu. Mơ hồ có thể chứng kiến một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo kia không lớn. Mơ hồ có thể chứng kiến ở trên đảo có vô số cây cối thấp bé. Hương khí của hỏa linh quả bắt đầu là từ ở trên đảo truyền đến. Từ bên hồ cách đảo nhỏ chỉ có 300-400 trượng. Đối với Giang Nam mà nói, hai cánh triển khai liền có thể bay vọt qua. Hoặc là cũng có thể đạp sóng mà đi. Đơn giản liền có thể đi đến trước mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 129 đối chiến thần thông đại yêu. 1. Chú công ngươi xem, đó chính là hỏa linh quả rồi. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương đứng ở trên đầu vai Giang Nam. Nâng lên một cánh chỉ ở trên đảo phía xa. Đột nhiên ánh mắt ngốc trệ. Thiệt nhiều. Giang Nam ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy chính giữa cây cối thấp bé trên hòn đảo. Rõ ràng hỏa linh quả như mọc thành phiến. Nghiễm nhiên là một mảnh dược viên. Những hỏa linh quả khi đại đa số chưa kết xuất trái cây. Nhưng cũng có không thiếu treo trái cây đỏ rực. Ít thì có một quả. Nhiều cũng có 5-3 quả. Cũng không có thiếu đã chín mọng, rơi mất trên mặt đất lại để cho người nhìn mà trong nội tâm tiếc hận không thôi. Phải biết. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương là dựa vào một cây hỏa linh quả lập nghiệp. Tu thành đại yêu. Có thể thấy được trong hỏa linh quả chất chứa dược lực là kinh người bực nào. Mà nơi đây thậm chí có dược viên như mọc thành phiến. Thậm chí hỏa linh quả chín mọng rơi trên mặt đất hóa thành bùn nhão. Thần tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, yêu vương hiển nhiên lại bị đã kích rồi. Lẩm bẩm nói. Nhiều hỏa linh quả như vậy. Chẳng lẽ loại bảo vật này là hàng thông thường. Khắp nơi đều có. Đáng thương lão tử cũng là bởi vì không bỏ được cho đại chúa công hỏa linh quả. Mới có thể bị nàng bắt trở thành tòa kỵ. Một mất đủ đúc thành thiên cổ hận. Giang Nam hé mắt. Nhiều hỏa linh quả như vậy hắn cũng nhịn không được nửa động tâm. Bất quá hắn lại không có lập tức động thủ. Thầm nghĩ trong lòng. Người đi vào loạn không ma vực lịch lãm rèn luyện số lượng tuyệt đối cũng không ít. Không có khả năng không có người phát hiện qua nơi đây. Tại đây hỏa linh quả nhiều như thế. Nhưng không ai ngắt lấy. Nhất định là gặp nguy hiểm. Nương, có người. Đột nhiên tiếng xé gió truyền đến. Giang Nam theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ hai tay áo phiên phi. Thân như kinh hồn. Theo mặt hồ vượt qua. Thẳng đến đảo nhỏ trong hồ mà đi. Nhanh tuyệt luôn. Lón lên tức thì. Tốc độ của nàng đột phá âm chướng. Phát ra bành một tiếng vang thật lớn. Thình lình cũng là một vị thần thông cường giả. Chỉ là thân pháp rất là yêu dị. Có lẽ tu luyện chính là ma đạo thần thông. Tốc độ bực này chỉ là trong nháy mắt liền có thể bay đến đảo nhỏ, thông dong hái hỏa linh quả ở trên đảo. Rầm ào ào. Trong hồ đột nhiên truyền đến một tiếng nước chảy. Chỉ thấy mặt nước đột nhiên vỡ ra. Một đầu cá lớn dài đạt 6-7 trượng từ dưới nước nhảy ra. Mở cái miệng rộng liền hướng cô gái kia nuốt đi. Cô gái kia gặp nguy không loạn. Đột nhiên biến hướng. Vượt qua đầu cá lớn này. Lại vào lúc này. Mặt hồ như là nổ nồi. Vô số cá lớn nhao nhao nhảy ra mặt nước. Liên tiếp hướng cô gái kia đánh tới. Rậm rạp chằng chịt. Tràn diện rất là đồ sộ. Cô gái kia thanh quát một tiếng. Mi tâm đột nhiên hiện ra bốn đạo thần luôn. Rõ ràng là một vị thần thông tứ trọng cao thủ. Trong đó thần thông bên trong một đạo thần luôn như một quạt lông. Nhẹ nhàng nhoáng một cái. Lập tức bị pháp lực của nàng đem quạt lông hiển hóa xuất ra. Dùng sức một cái. Chỉ thấy tất cả quái ngư bị quạt lên cao. Giống như mưa rơi vào trong núi rừng. Mạnh như vậy. Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị. Bên trong những cá lớn này không thiếu có đại yêu tu thành thần luôn. Số lượng rất nhiều. Mặc dù là hắn và thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương muốn vượt qua hồ nước. Cũng phải tốn công tốn sức. Không nghĩ tới thiếu nữ này một kích liền đơn giản đem những cá lớn này hết thảy phiến phi. Cô gái kia xuyên qua hồ nước. Thẳng rơi vào trên đảo nhỏ. Lấy tay liền hướng những hỏa linh quả kia chộp tới. Lại vào lúc này. Đảo nhỏ đột sinh kịch biến. Một quái vật khổng lồ đột nhiên thò đầu ra. Răng rắc một ngụm đem cô gái kia cắn nát. Ngửa đầu nuốt xuống. Ôm. Đầu yêu vật cực lớn kia nhô đầu ra. Vô số móng vuốt rầm rầm đập động. Hiển nhiên bởi vì có thể ăn vào một thần thông cường giả mà vui mừng. Đây là một đầu thiên túc ngô công. Quanh thân đen kịt như sắt. Dài đến mấy trăm trượng. Mai phục ở trên đảo nhỏ. Thân hình chôn sâu ở bên trong vùng đất núi đá. Chờ ăn người. Chỉ đợi có người đến đây. Liền đột nhiên bạo lên. Đem đối phương một ngụm nuốt luôn. Cô gái kia hẳn là nhân vật lợi hại bên trong ma đạo. Thực lực cực kỳ cường đại. Đối phó cá lớn trong hồ dễ dàng. Nhưng mà gặp được đầu đại yêu này liền có chút ít không đủ nhìn. Bị chết cực kỳ dứt khoát lưu loát. Khá lắm. Giang Nam ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, lẩm bẩm nói. Đầu thiên túc ngô công này ăn nhiều hỏa linh quả như vậy lớn lên lớn như thế chỉ sợ muốn biến thành độc long rồi. Chú công con rết hóa long chỉ là truyền nhầm. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương nhìn thấy con rết này. Cũng không khỏi rùng mình một cái. Nhỏ giọng uốn nắn sai lầm của Giang Nam thấp giọng nói. Nó sẽ hóa thành độc dao. Toàn thân là xác. Thiên túc độc dao. So với tiêu hủy kia còn muốn lợi hại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa khắp cả người là độc. Yêu vương, người đi qua. Đem con rết kia dẫn đi. Giang Nam nháy mắt mấy cái cười nói. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương lại càng hoảng sợ. Vội vàng đáng thương nhìn xem hắn cười nói. Chú công. Tuy ta tự xưng yêu vương. Nhưng bên trong cái xương hô yêu vương này hơi nước rất lớn. Ở trước mặt con rết này là đưa đồ ăn cho nó. Nó ăn hết ta xong nhất định sẽ đến một câu như vậy. Có bằng hữu từ phương xa tới bất diệt nhạc hồ. Ta là cho ngươi đi đem nó dẫn dắt rời đi, cũng không phải cho ngươi đi chịu chết. Giang Nam tức giận nói. Nếu ngươi không phải làm, ta liền thúc giục giam cầm cũng có thể cho ngươi tiến đến. Bất quá dùng giam cầm đến khống chế ngươi có rất nhiều bất tiện. Hơi có sơ suất mà nói. Ta đi. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương vẽ mặt bi tráng. Đột nhiên hóa thành nguyên hình. Vỗ cánh liền hướng đảo nhỏ trong hồ bay đi. Giờ vuốt liền hướng đầu thiên túc ngô công kia nhấn xuống. Con rết kia chưa chui vào trong đất. Liền gặp một đầu đại điểu đánh tới không khỏi giận dữ. Hơn. Ây. Kha quái gọi. Ngàn chân chấn động. Vậy mà như là mấy trăm đôi cánh. Nâng thân thể cao lớn phóng ngược lên trời. Hướng thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương phóng đi. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương lại càng hoảng sợ. Không dám tiếp tục trảo xuống. Thân hình vội vàng hướng bên cạnh lăn mình. Hóa thành một đầu trọc đạo nhân. Nghiêm mặt nói. Đạo hữu, chậm đã, ta có chuyện muốn nói. Đầu thiên túc ngô công kia nào nào. Đột nhiên chỉ thấy đạo hữu đối diện mi tâm lón lên thần luôn. Thần quang phóng dũng mà ra. Hóa thành vô số lợi kiếm rậm rạc chằng chịt chém xuống quát. Xem thượng thanh thần quang của ta. Thượng thanh thần quang rơi xuống. Xuy xuy chém vào trên người thiên túc ngô công. Hỏa tinh văng khắp nơi. Đem đầu đại yêu này chém cho xuất hiện từng đạo vết rách. Hơn. Ây. Kha quái gọi không thôi. Thần tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, yêu vương một chiêu đắc thủ, vội vàng quay người liền đi. Đầu thiên túc ngô công kia nổi giận. Bất chấp thủ hộ đảo nhỏ. Gào thét đuổi giết đi lên. Lưỡng đầu đại yêu một cái hô to gọi nhỏ. Một cái nộ khí trùng thiên. Trong chớp mắt liền bay ra không biết bao xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 130 đối chiến thần thông đại yêu. 2. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương ngược lại là cơn linh. Có thể tài bồi. Sau khi trở lại thánh tôn. Đổi lấy cho hắn mấy môn thần thông thượng thừa. Tăng lên thực lực của hắn. Sau lưng Giang Nam hai cánh mở ra. Vỗ cánh mà bay. Trong chớp mắt liền xông đến trên đảo nhỏ. Hắn còn chưa rơi xuống. Đột nhiên chỉ thấy bùn đất trên đảo nhỏ như là gợn sóng nhấp nhô. Lại có một đầu thiên túc ngô công đột nhiên phá vỡ mặt đất. Dơ lên đầu cực lớn, khoảng chừng 5-6 trượng, mở ra miệng rộng, phản phất giống như không đáy, chờ đợi hắn chui đầu vô lưới. Còn có một đầu đại yêu, trong nội tâm Giang Nam cả kinh, cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh rậm rạc. Đầu thiên túc ngô công này so với đầu vừa rồi kia thì nhỏ hơn một chút. Hẳn là một đầu bầu bạn khác hoặc là con nối dõi. Đồng dạng mai phục ở trong lòng đất. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương chỉ là dẫn đi một đầu. Lại để cho hắn tuyệt đối không ngờ rằng trên đảo nhỏ rõ ràng còn có một đầu.

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 132 Thái Huyền Thánh Tôn 2. Như loại địa phương loạn không ma vực này, bị thiên thần một chưởng gạt bỏ. Trong đó tài phú vô cùng, còn có rất nhiều bảo khố chưa bị khai quật. Tùy tiện tìm được một chỗ, cũng có thể tìm được các loại bảo vật như pháp bảo bảo khí. Mấu chốt là xem có loại cơ duyên này hay không. Giang Nam gọi thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương. Lại để cho đầu yêu vương này rơi trên đầu vai mình. Tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong loạn không ma vực đi đến. Chúa công, vừa rồi đầu thiên túc ngô công kia bị người giết. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương rụt rụt cổ. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thấp giọng nói. Ta vừa mới nhìn đến. Đầu thiên túc ngô công kia đang cùng người chém giết. Đột nhiên một cái đại phiên đen nhánh xuất hiện. Hướng nó tịch quyển. Con rết kia liền bị thu vào bên trong phiên. Trực tiếp bị luyện chết. Tại đây quá kinh khủng. Thế giới lớn như vậy tự nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Trong nội tâm Giang Nam cũng có chút ít kinh ngạc cười nói. Yêu vương. Muốn làm người trên người. Liền chỉ có không ngừng chiến đấu. Không ngừng tu luyện. Không ngừng lĩnh ngộ. Kiên quyết tiến thủ. Tương lai ngươi cũng có một ngày bao quát bọn hắn. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương nhẹ gật đầu. Đột nhiên lại bắt đầu vui vẻ. Kêu lên. Lão tử tương lai muốn tu thành thần linh. Làm một điểu thần uy phong lẫm lẫm. Mỗi ngày đều có 99 xử nữ đến phụng dưỡng ta. Kỵ ta. Đây là cái lý tưởng gì? Giang Nam ngẩn ngơ, lập tức thoải mái. Tỷ tỷ thu phục chiếm được đầu đại điểu này. Đầu của nó cũng có chút không thế nào bình thường. Thần tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu vương có loại cách nghĩ kỳ lạ này cũng hợp tình lý. Hắn càng chú ý cẩn thận. Ở loại địa phương như loạn không ma vực này, không để ý sẽ gặp chết thảm. Vài ngày sau, Giang Nam lại gặp được rất nhiều linh dược. Cũng mấy lần tao ngộ hiểm cảnh. Có một lần suýt nữa xâm nhập lãnh địa một đầu yêu vương. Đầu yêu vương kia chính là cổ thụ tu luyện thành yêu. Thực lực vô cùng cường hoàn. Tán cây mở ra bao phủ phạm vi vài dặm. Dưới cây sinh trưởng lấy một mảnh linh dược. Cực kỳ quý hiếm. Bất quá bất luận kẻ nào xâm nhập trong đó. Sẽ bị rễ cây cành lá của thụ yêu trực tiếp xoắn giết. Biến thành chất dinh dưỡng. Nếu Giang Nam không có ỷ vào ma chung bá thể thần thông có chút thành tựu. Thân thể cường hoàn. Cơ hồ cũng sẽ cùng những người bị thụ yêu xoắn giết kia đồng dạng. Bị vùi dưới tàn cây. Có người ở phía trước giao thủ. Hắn đột nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích. Nghe được phía trước truyền đến thần thông bạo tạc nổ tung. Nổ mạnh chấn động không khí. Trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Lặng yên về phía trước tiến đến. Cũng không lâu lắm. Liền tới phụ cận địa phương giao chiến. Giang Nam lặng yên nhìn lại. Chỉ thấy 6 gã thần thông cường giả vây quanh một đầu yêu thú như ngọn núi lớn. Cao thấp tung bay. Quát chói tai liên tục. Không ngừng thúc giục thần thông. Giống như mưa hướng con yêu thú kia oanh thứ. ánh đao kiếm vũ. Thần thông bút lên. Mỗi nhất kiếp đều cực kỳ cường đại. Thậm chí có thần thông hóa thành đại ấm hình núi. Lật lên rơi xuống. Phiên thiên ấm thần thông tuyệt học đạo đài cảnh. Ma chung trong thể nội Giang Nam chấn động. Trên vách đá ma chung chung tự nhiên xuất hiện một mặt đồ án đại ấm như núi. Không ngừng suy diễn tâm pháp môn phiên thiên ấm thần thông này. Đây không phải công pháp huyền thiên thánh tôn ta gơn, chẳng lẽ mấy người kia đến từ môn phái chính đạo khác. Giang Nam thoảng qua suy tư một lát. Phạm vi phụ cận huyền thiên thánh tôn trăm vạn dặm cũng có một ít môn phái chính đạo ma đạo. Trong đó có các loại chính đạo đại phái như Thái Huyền Thánh Tôn, Thanh Vân Tôn, Triêu Thánh Tôn. Từng người hùng cứ một phương. Cũng không kém Huyền Thiên Thánh Tôn. Thái Huyền Thánh Tôn càng là một quái vật khổng lồ. Trưởng giáo Thái Hoàng Lão Tổ nghe nói là người gần với thần nhất. Trong môn phái ma đạo, ngoại trừ Tinh Nguyệt Ma Tôn, còn có Thiên Ma Bảo Cổ Thần Các. Cũng là ma đạo đại phái tiếng tăm lừng lẫy. Các môn các phái đều có thần thông cùng công pháp từng người, quần áo và trang sức cũng không giống. Tuy nói Giang Nam đối với các môn các phái có chỗ hiểu rõ, nhưng mà vẹn vẹn dừng ở này. Lạc Hoa Mơ là thứ bại hoại. Cũng không có đối với hắn tinh tế thuyết minh các phái khác nhau. Những kiến thức này là nha đầu Thuế Thuế nói cho hắn biết. Nếu là môn phái chính đạo, như vậy làm việc chắc có lẽ không như người trong ma đạo, gặp mặt liền chém chém giết giết. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đầu yêu thú khổng lồ cùng sáu gã thần thông cường giả này giao chiến kia. Hiển nhiên cũng là một đầu đại yêu. Thân hình giống tượng. Ỷ vào một cây độc giác. Hẳn là dị chủng bên trong tê giác. Luyện hai đạo thần luôn. Hai đại thần thông. Bất quá để cho Giang Nam kinh ngạc chính là. Thực lực của đầu đại yêu này cũng không cường đại. Mà là thúc giục một quả ngọc châu. Treo cao trên đỉnh đầu. Miếng ngọc châu kia lớn cỡ trứng gà. Hào quang tách ra. Từ trong châu kết xuất ngàn đó ma hỏa lục sắc. Hóa thành ma liên. Hoa múa nhất trọng điệp ra nhất trọng. Vô cùng vô tận. Ngăn cản thần thông công kích của mọi người. Bảo khí. Trong mắt Giang Nam lóe lên tinh quang. Cái ngọc châu này nhất định là thần thông luyện chế mà thành bảo khí. Có thể phát huy ra uy lực rất mạnh. Cho nên mới có thể ngăn cản được nhiều thần thông cường giả công kích như vậy. Bất quá. Sáu vị thần thông vây công dị chủng tê giác. Thực lực cùng tu vi đều cực kỳ cường đại. Trong đó một người trung niên nam tử càng là tu thành năm đạo thần luôn. Thần thông ngũ trọng. Uy lực phiên thiên ấm thần thông trong tay hắn không ngừng bộc phát. Đánh cho ma hỏa ma liên không ngừng thu nhỏ lại. Làm cho đầu dị chủng tê giác kia gào thét liên tục. Lại không thể làm gì. Chư vị sư đệ, đầu yêu tê này tu vi yếu kém, nhất cổ tác khí cầm xuống nó. Trung niên nam tử kia đại hỷ quát. Chúng ta đạt được cái bảo vật này, thực lực đại tiến, sẽ sưu tầm càng nhiều bảo vật nữa. Oanh! Yêu tê rốt cục để kháng không nổi. Bị mọi người sống sờ sờ đánh gục. Trung niên nam tử kia đại hỷ. Lấy tay liền hướng miếng ngọc châu kia chộp tới. Lại vào lúc này đột nhiên một mặt cờ đen xuất hiện ở sau lưng mọi người. Hơ một tiếng biến lớn. Cao tới hơn 10 trượng. Mặt phiên hóa thành tam giác đại kỳ. Vô số độc vật rậm rạp chằng chịt từ trong kỳ tuôn ra. Trong đó vậy mà còn có một đầu thiên túc ngô công dài đến trăm trượng. Trong nháy mắt liền bao phủ đám đông.